Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, Yêu Vô Giá. 1.3, khổng lồ mà chặt chẽ pháp tắc chi võng. Tại tả nghị tầm mắt bên trong triển khai từ từ, linh thị trạng thái, tả nghị tinh thần ý thức men theo này chương bao trùm thiên địa mạc lưới khổng lồ. Lần nữa nhìn thấy thế giới thụ, này khỏa từ thế giới ý thức sở chiếc hóa hình thành đại thụ có thể kỳ quan. Nó sừng sững tại pháp tắc chi võng trọng yếu nhất, diễn sinh ra vô số cành lá, tản ra vô cùng vô tận quang huy, chỉ bất quá thế giới ý thức đã hãm vào ngủ say. Cho nên tuy thế giới thụ nhìn lên như cũ hùng vĩ tráng lệ, nhưng thiếu một cổ linh động khí tức. Như là không có sinh mệnh máy móc dựa theo chương trình đang tiếp tục vận chuyển. Tả nghị tinh thần ý thức đứng ở thế giới thụ phía trước. Người khác vẫn còn tại lâm giang nhà cũ trên ban công. Đứng trang nghiêm một lát, tả nghị bỗng nhiên giơ lên chính mình tay phải. Đeo tại hắn trên ngón vô danh không gian chỉ hoàn hào quang lóe lên. Một quả trứng ngỗng lớn nhỏ ma tinh rồi đột nhiên cứ thế xuất hiện. Sau một khắc, này khỏa ma tinh vô thanh vô tức hóa thành bột mịn, ẩn chứa trong đó tinh thuần lực lượng tại tả nghị dưới sự khống chế trong chớp mắt dung nhập pháp. Tác chi võng, yên lặng thế giới thụ rồi đột nhiên run run, hàng tỷ mảnh lá cây như là bị gió nhẹ mơn trớn. Phát ra, sàn sạt, tiếng vang, tả nghị lập tức hướng nó truyền đi chính mình ý niệm. Hắn vừa mới lấy ra suất này khỏa ma tinh được từ một đầu truyền kỳ giai vị cự thụ yêu. Ẩn chứa tinh thuần vô cùng pháp tắc chi lực. Hơn nữa còn là 7 duy độ Asa-S thế giới pháp tắc lực lượng. Tả nghị đem hiến tế cho thế giới thụ. Hoặc là nói làm tinh thế giới ý thức. Thành công đem tỉnh lại. Nhưng thế giới ý thức thức tỉnh thời gian là vô cùng ngắn ngủi. Không thể có nửa điểm lãng phí. Cho nên khi liền cùng thần tiến hành câu thông, tả nghị cần một khỏa thế giới thụ hạt giống. Thế giới thụ hạt giống là thế giới bổn nguyên lực lượng ngưng tụ. Dưới tình huống bình thường là sẽ không sản sinh, bởi vì ngưng tụ thành một khỏa hạt giống cần tiêu hao bổn nguyên lực lượng khá nhiều. Tả nghị đương nhiên sẽ không miễn phí tìm lấy, hắn nguyện ý tiền trả giá lớn, mà nếu như thế giới ý thức không đồng ý. Như vậy này khỏa cự thụ yêu ma tinh coi như là vô ích trả giá. Tại truyền đạt chính mình yêu cầu, tả nghị lẳng lặng cùng chờ đợi. Qua 3 giây, hắn đạt được đến từ thế giới thụ phản hồi. Rất tốt, tả nghị khóe môi câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Tay phải hắn bỗng dưng về phía trước vung lên. Đếm không hết ma tinh tự không gian chỉ hoàn trong khuynh tiết mà ra. Những cái này ma tinh nhỏ lớn nhỏ vô cùng tương đồng. Chúng lập lòe đủ mọi màu sắc óng ánh hào quang. Ở trong không hình thành một đường thật dài thải hồng kiều. Từng khỏa nhanh chóng tan biến tiêu thất. Giờ này khắc này nếu có Asa-S thế giới vô sư nhìn thấy một màn này. Kia tuyệt đối sẽ nổi điên. Bởi vì những cái này ma tinh giá trị đã rất khó cách dùng thì kim tệ tới tính ra. Không ít thuộc về sớm đã tuyệt diệt cao giai ma thú. Tùy tiện lấy ra một khỏa tới đều đủ để chấn động vu sư cao tháp. Mà tả nghị lấy ra không phải là một khỏa hai khỏa. Mà là trăm khỏa ngàn trái. Hoàn toàn có thể đủ mua xuống một cái đế quốc. Sở hữu ma tinh chôn vùi về sau sở thả ra pháp tắc chi lực. Toàn bộ bị thế giới thụ tham lam vô cùng địa hấp thu có sạch sẽ. Một chút đều không có lãng phí hết. Phòng chế Phật tượng là bị trích máu gà. To lớn tán cây không ngừng mà rung động. Truyền đi suất sung sướng cùng mừng rỡ. Như vậy tình cảnh chọn tiếp tục mười mấy giây. Thẳng đến tả nghị không gian chỉ hoàn trong gửi ma tinh còn thừa không có mấy thời điểm. Thế giới thụ mới hướng hắn truyền đi thỏa mãn ý niệm. Tả nghị thả tay xuống. Ngay tại vừa rồi ngắn ngủn hơn 10 giây, hắn trả giá chính mình vốn có đại bộ phận tài phú. Nhưng hắn không có chút nào hối hận. Sau một khắc, thế giới thụ diễn sinh ra một cây tân cành. Trong chớp mắt xuyên thấu không gian cách trở hiện ra tại Tả Nghị trước mặt. Cành mầm mỏ tràn ra hai mảnh xanh biếc non diệp. Trung gian lộ ra một đóa tiểu tiểu hoa nhị. Liền tại Tả Nghị nhìn chăm chú. Hoa nhị nhanh chóng lớn lên nở rộ trở thành đóa hoa. Trong nháy mắt lại phục héo rũ. Kết xuất một khỏa màu xanh biếc trái cây. Cành cây run rẩy. Này khỏa thế giới thụ trái cây lập tức rớt xuống. Vừa vặn rơi trong tay hắn. Răng rác. Cùng với thanh thúy tiếng vang. Trái cây chia năm xẻ bảy. Lộ ra bên trong hạt giống. Thế giới thụ loại. Mai này màu xanh biếc hạt giống cũng chỉ có hạnh nhân lớn nhỏ. Lại là ngưng tụ khó có thể tưởng tượng sinh cơ cùng sinh lực. Cành rút về, cùng Tả Nghị hoàn thành giao dịch thế giới thụ một lần nữa hãm vào yên lặng. Tuy đạt được đại lượng đến từ thế giới khác pháp tắc chi lực. Nhưng thế giới ý thức trả giá cũng không ít. Cho nên thần như cũ còn cần tiếp tục ngủ say nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ bất quá thần ngủ say thời gian đem rút ngắn thật nhiều. Có thể nói lấy được lợi ích không nhỏ. Về phần Tả Nghị, lấy ra địch quốc tài phú đổi lấy này khỏa thế giới thụ loại. Hắn đồng dạng sẽ không cảm giác thua thiệt. Bởi vì này khỏa thế giới thụ loại là cho Bảo Nhi, ma tinh có giá, yêu vô giá. Đường Vivian đem linh hồn chi lệ lưu cho Tả Nghị thời điểm. Hắn liền trở thành thiên mệnh nữ vu truyền thừa chuyện đệ già. Tự nhiên mà vậy địa được biết cùng thiên mệnh nữ vu liên quan sở hữu bí mật. Thiên mệnh nữ vu tại phát triển giai đoạn thật là yếu ớt. Tuy có thể đạt được thế giới cùng vị diện chiếu cố. Có được lấy tương tự vận mệnh chi tử khí vận. Nhưng có rất lớn hạn chế cùng chỗ thiếu hụt. Bằng không Vivian sẽ không phải chết ở bên trong thâm uyên. Mà nếu như thiên mệnh nữ vu có thể có được một khỏa thế giới thụ loại tới ký thác chính mình vận. Mệnh, kia nàng cùng thế giới đem hình thành càng thêm chặt chẽ mà xâm nhập liên hệ. Đạt được càng nhiều chiếu cố, đồng thời nắm giữ càng mạnh lực lượng. Có được thế giới thụ loại thiên mệnh nữ vu cùng không có thế giới thụ loại thiên mệnh nữ vu. Liền tương đương với hào môn thế gia thiên kim cùng người bình thường gia nữ nhi. Cả hai căn cơ khởi điểm hoàn toàn bất đồng. Vivian là Faston đế quốc hoàng thất huyết mạch hậu duệ. Nhưng nàng không có thế giới thụ hạt giống. Đây cũng là nàng ở trong thâm uyên vẫn lạc trọng yếu một trong những nguyên nhân. Hiện tại Bảo Nhi đạt được nàng truyền thừa. Kia Tả Nghị tuyệt sẽ không để cho bi kịch tái diễn. Hắn muốn cấp Bảo Nhi tốt nhất khởi điểm. Cũng may mắn là tại thấp duy lam tinh thế giới. Nếu đổi lại là cao duy Asaet thế giới, dù cho Tả Nghị nhiều hơn nữa lấy ra gấp 10 tài phú, cũng đừng vọng tưởng có thể có được Asaet thế giới thụ hạt giống. Mặt khác thế giới thụ loại chỉ có tại bản thế giới tài năng trồng. Nắm tay trong thế giới thụ loại, Tả Nghị một lần nữa trở lại Bảo Nhi trong phòng. Bảo Nhi đang ngủ say, cũng không biết nàng mộng thấy cái gì. Mang trên mặt ngọt ngào nụ cười, Ô Tương Đương ghé vào nàng bên cạnh Thái Khắc ngẩng đầu lên. Hướng về phía vừa mới đi vào Tả Nghị vẫy đuôi nịnh nọt ton hót. Tả Nghị không có để ý nó, ngồi ở mép giường bên cạnh, ngưng mắt nhìn một lát. Tả Nghị đem thế giới thụ loại nhẹ nhàng mà đặt ở Bảo Nhi mi tâm. Này khỏa hạt giống rồi đột nhiên lộ ra bích lục sắc quang mang. Vô thành vô tức địa dung nhập nàng trong da thịt, nháy mắt biến mất, thành công, một khi thế giới thụ loại hoàn thành cùng Bảo Nhi dung hợp. Kia tất nhiên sẽ trở thành nàng siêu phàm chi nguyên, tiểu nha đầu tương lai, cũng đem cùng lam tinh thế giới chặt chẽ địa liên hệ cùng một chỗ. Ngủ ngon, bảo bối, Tả Nghị cúi đầu hôn nàng cái trán, nhẹ giọng nói ra, làm mộng đẹp. Bảo Nhi tựa hồ đang ở trong mộng nếu có điều cảm giác. Nàng rút rút cái mũi nhỏ, ngủ được càng thêm hương vị ngọt ngào. Tả Nghị đưa tay vỗ vỗ bên cạnh tham ăn thái, ra hiệu nó không muốn ảnh hưởng đến tiểu nha đầu nghỉ ngơi. Sau đó lặng yên đứng dậy rời phòng. đi đến trong thư phòng. Đêm đã qua rất sâu. Tả Nghị không hề có buồn ngủ, ngồi ở trước bàn sách mặt. Hắn đem chính mình kia mai không gian chỉ hoàn trong vật phẩm một lần nữa chỉnh lý một chút. Trăm năm tích lũy, vô số lần mạo hiểm cùng vị diện chinh chiến đoạt được. Bao gồm một đầu thâm nguyên ma long bảo tàng tồn kho. Hiện ở dưới thừa đã không phải là rất nhiều, chủ yếu là một ít hy hữu tài liệu, pháp tắc trang bị cùng phù văn khuôn mô hình, cao giai ma tinh trả lại thừa một chút, bất quá còn lại những cái này ma tinh đã có công dụng. Thế giới thụ loại là có, nhưng đem nó trồng lớn lên, đó là cần liên tục không ngừng đầu nhập, giống như là loại hoa màu đồng dạng, cần thường xuyên bón phân. Bằng không sinh trưởng tốc độ sẽ phi thường chậm chạp, cũng kết không ra to lớn trái cây, ẩn chứa tinh thuần nhất pháp tắc lực lượng siêu phàm ma tinh. Kia không thể nghi ngờ là tốt nhất phân bón nhất, muốn trở thành Âu Hoàng phải khắc kim nhất thời thoải mái, một mực khắc kim một mực thoải mái. Tả Nghị cũng không biết những cái này ma tinh có thể khắc bao lâu. Thế nhưng vì Bảo Nhi, trả giá sở hữu đều là đáng. Một lần nữa mang hảo đầu rồng xong hoàn chỉ sáo, Tả Nghị mở ra bàn học ngăn kéo, từ bên trong lấy ra khói lửa cùng cái bật lửa. Hắn cho mình điểm một cây nhang khói lửa, nhắm mắt lại chậm rãi rút lấy. Trước kia ký ức trong đầu lần nữa hiển hiện, tạc nhật tình cảnh từng màn địa hiện lên. Hốt hoảng giữa Vivian thân ảnh phàng phất cùng Bảo Nhi trùng hợp cùng một chỗ, đã phân không ra ai là ai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.